100 kiểu chết của Gian Phi. Chương 13, Hình Phi yêu, đòi, sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn điện di cảnh cung. Một nữ tử xinh xắn mặc cung váy liên thanh sắc cổn tuyết tế xa. Hung tợn đạp cung tỳ đang quỳ dưới đất một cước. Tức giận tận trời quát lớn, vô dụng. Bản cung nuôi ngươi có gì dùng. Một ít chuyện đều không làm được. A Thu bị Vu Lương Nhân đạp té. Trên vai đau đớn. Trên mặt nàng phủ đầy nước mắt. Thân mình run rẩy mà quỳ. Hướng Vu Lương Nhân dập đầu nói, nương nương bớt giận. Nương nương bớt giận, phế vật. Vu Lương Nhân nổi giận đùng đùng đưa tay cầm cái bình ngọc ném ra ngoài. Xẹt qua đụng tai A Thu rồi mới rơi xuống đất. A Thu cả người run rẩy không ngừng. Biết cái bình này nếu Vu Lương Nhân muốn đập nhất định sẽ đập lên đầu nàng. Chớ sao lại là xẹt qua tai. Nhưng lấy tính tình Vu Lương Nhân, nói không chừng ngay cả mạng nàng cũng không dám đảm bảo. A Thu nhất thời sợ hãi phủ phục dưới đất không dám nhúc nhích, nương nương bớt giận. Hoàng hậu nương nương nói cũng có đạo lý. Ngài gây rối như vậy là ngài không phải, Tử Nguyệt rốt cục đánh bạo tiến lên khuyên nhủ. Trong mắt Vu Lương Nhân ánh lên sự tàn bạo, vung một cái tát thật mạnh vào Tử Nguyệt, bớt giận. Người muốn bản cung bớt giận cái gì? Bản cung từ Tiệp Dư rơi xuống hàng Lương Nhân. Biết bao nhiêu người đang xem bản cung chê cười. Hiện giờ vật phẩm còn phải nhìn sắc mặt người. Người muốn bản cung bớt giận như thế nào? Từ hàng Tiệp Dư xuống hàng Lương Nhân. Nàng không chỉ có bị tước đoạt tự xưng, bản cung. Thậm chí ngay cả băng, cống quả, và chi tiêu hàng ngày phân lệ đều bớt đi. Bảo nàng cam tâm làm thất phẩm Lương Nhân. Xem sắc mặt đám người kia mà sống qua ngày. Nằm mơ, nhìn trán A Thu tứa máu và Tử Nguyệt đang cúi đầu quỳ. Vu Lương Nhân ngồi ở ghế, tay trái gắt gao cầm tay vịn, đầu ngón tay đều trở nên trắng. Căm giận hai người đang quỳ. Vu Lương Nhân chỉ vào họ cả giận, đều ra ngoài cho bản cung. Đừng ở chỗ này chướng mắt, ngón tay sơn màu đỏ thẫm bởi vì phẫn nộ mà hơi run. Chấm. A Thu cùng Tử Nguyệt vội không ngừng đứng dậy hành lễ rời khỏi. Nhưng thật ra trong lòng đồng thời thở phào. Vu Lương Nhân chỉ cảm thấy khí huyết cả người đều vọt lên đầu. Giận không kiềm được, tay cầm tay vịn, gân xanh đều muốn nổ tung. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn lược thi bạc đại cũng bởi vì tức giận mà vừa hồng vừa trắng. Lông mi thanh tú xoắn lại, nàng không nghĩ nàng vào cung sẽ bị thiệt thòi như vậy. Một người hai người cũng dám cho nàng sắc mặt xem, chờ nàng ngày nào đó ngồi vào ngai hoàng hậu, tất làm cho những người đó không chết tử tế được. Vu Lương Nhân tay cầm thành quyền, trong mắt hiện lên tia ngoan lệ, chợt khinh miệt hừ một tiếng. Nàng nếu đã có thể ở Vu gia từ một thứ nữ không được thương yêu một đường đi đến vị trí cung phi, thì hà cớ gì không thể leo lên hậu vị. Sớm vừa nghe nói có người ở Phượng Trì thả đèn khổng minh, từ từ bay lên trời, lướt qua tầng tầng mái cong của cung tướng, bay cao, thành chấm nhỏ trong bầu trời đêm. Mới đầu là 3-4 đèn, nhưng không bao lâu càng ngày càng nhiều đèn bay lên, xa xa nhìn giống như sao. Thúy Chân đang cầm đèn khổng minh, nữ tử mặc quần áo màu cam với nhiều loại hoa sa mỏng cung trang trong tay chấp cây bút. Hơi hơi khom lưng, ở trên đăng mỏng nâng bút viết xuống. Nguyện Đức Phi tỷ tỷ bình an sinh hạ Lân Nhi, chữ viết tú lệ. Đầu kia xa xa đến một đội trượng nghi. Hình Phi lấy khóe mắt mà thấy. Vẻ mặt càng chăm chú từ từ viết trên đăng mỏng. Vẻ mặt thật không thể chê. Tô Hành xa xa nhìn thấy vầng sáng của giấy dưới sườn nhan chăm chú của người. Khóe môi khẽ mím, vẻ mặt chuyên chú hạ bút. Con ngươi y dần dần ôn nhu, ý cười ở khóe môi chậm rãi mở rộng, vì không nhiễu đến người, y bảo nghi trượng ngừng lại, tự mình bước đi thong thả mà tới. Gần đó rất nhiều phấn y cung nữ đang đốt đèn và thả đèn. Lắc lắc thuận gió đi xa, nhìn thấy vua đang hướng này đi tới, một cái hai cái đều cả kinh vội không ngừng sẽ quỳ xuống hành lễ. Nhưng bị Tôn Đắc Trung đi theo sau vua ra dấu, đều cúi người cúi đầu hành lễ, không có phát ra một động tĩnh. Một bàn tay đột nhiên phủ lên tay nàng chấp bút. Hình Phi sợ giật mình sửng sốt thì chợt nghe được một tiếng nói ôn nhuận vang lên, nguyện hoàng hậu sớm ngày đản hạ Lân Nhi, Tô Hành câu môi cười. Thấy Hình Phi ngây ra như phỗng, khóe môi lại dương lên vài phần. Tại vầng sáng vàng vàng này thật là một loại tuyệt mỹ văn chương khó miêu tả. Hình Phi lúc này mới kịp phản ứng, vội phải cúi người hành lễ, bị Tô Hành nâng cánh tay, miễn đi tư thế khom lưng. Thần thiếp không biết bệ hạ đã đến, hữu thất viễn vọng, xin bệ hạ thứ tội. Không phải đã nói, ở trước mặt trẫm không cần nghi thức sao? Tô Hành nhìn Hình Phi cười, hạ y đơn bạc, y nâng cánh tay Hình Phi, cách xa mỏng, xúc cảm trong lòng bàn tay cảm giác được da thịt nàng mềm mượt. Sóng mắt nhẹ nhàng đung đưa qua chu tử hoa phục của Tô Hành. Hình Phi ngượng ngùng mà đỏ mặt, rũ đôi mắt xuống, nhỏ giọng hờn dỗi, bệ hạ, ở đây nhiều người như vậy, chúng cung nữ đều đã lui ra, hồ hoa sen trổ hoa, bích diệp vạn khoảnh, đèn khổng minh như sao phản chiếu ánh sáng trong hồ, sóng huỳnh quang, Tô Hành tay cầm tay mỹ nhân và đánh giá Hình Phi. Xem nàng ngượng ngùng cắn môi cúi đầu, lông mi run rẩy, hai gò má hồng hào. Y nhìn Hình Phi một cách càng phát ra nhu tình mật ý, giọng nói mềm mại càng mềm mại hơn, nghĩ như thế nào mà đứng thả đèn. Hình Phi nghe vậy chớp mắt, đôi mắt trong như nước chậm rãi nâng lên, môi đào hé mở, tiếng mềm như nước trong lúc rảnh rỗi. Giết thời gian thôi, khuôn mặt nàng ngây thơ, dương khóe môi cười nhìn Tô Hành. Quanh mình đèn khổng minh đã thả nhiều, giống như đầy sao. Tô Hành tùy tay cầm cái đèn vừa rồi Hình Phi chưa kịp cho cất cánh. Nhìn chữ trên mặt, nói, rảnh rỗi, nên muốn thay các hảo tỉ muội cầu phúc. Bệ hạ, Hình Phi nhíu mi hờn dỗi, quyệt miệng nhỏ nhắn, bộ dáng như một con mèo nhỏ. Cào tâm Tô Hành chọc ngứa, Tô Hành không chọc Hình Phi nữa, mà là đem cái đèn cầu phúc cho Hoàng hậu cất cánh bay đi. Bích ba chi thượng, dạ không chi hạ. Ngày càng nhiều đèn khổng minh đón gió bay lên, như đầy sao diệu lượng. Y nắm tay Hình Phi, gọi phấn y cung nữ, do cung nữ đó đang cầm đèn, để bút viết xuống tên y cùng Hình Phi rồi mệnh cho cung nữ nâng đèn thả tay. Chậm rãi nhìn cái đèn đó bay lên, Hình Phi cười tươi như hoa, nắm thật chặt tay Tô Hành. Mắt sáng ngời cười nói, thần thiếp tạ ơn bệ hạ ân điển, cái đèn có tên nàng và y, bất kể là kỳ mong tốt nhất. Đối nàng mà nói là kỳ mong lớn nhất. Ngữ khí chân thật, thần thái ngây thơ làm Tô Hành càng mềm lòng. Hắn nhìn Hình Phi mà mặt mày một mảnh đầy nhu tình mật ý, tay cũng dùng khí lực bao vây tay nàng. Hình Phi ngẩng đầu hướng Tô Hành cười, lại chợt thẹn đỏ mặt cúi đầu. Lúc này trong Phượng Tê Cung, Tiêu Quân Nhã đứng ở cửa sổ nhìn trời đêm đầy đèn khổng minh như sao. Vươn tay vuốt ve ba phiến lá phong lan treo ở cửa sổ. Nhàn nhạt hỏi, bệ hạ tới Lâm Hoa Cung. Thanh Trúc trả lời, hồi nương nương. Bệ hạ quả thật đến Lâm Hoa Cung, Hình Phi quả là yêu hồ. Phương pháp đòi sủng lòe thiên hạ thế mà cũng nghĩ ra được. Bệ hạ vốn muốn đi trường nhạc cung của Đức Phi, lại không dự đoán được nửa đường để Hình Phi dụ dỗ. Nghe ra Thanh Trúc tức tối, Tiêu Quân Nhã lạnh nhạt cười, đèn thật đẹp, bản cung xem cũng vui. Thanh Trúc nhăn mi, lại nghe Tiêu Quân Nhã nói, đèn khổng minh dùng để cầu phúc. Không biết Hình Phi thả nhiều như vậy, là vì ai cầu phúc? Thanh Trúc không chút suy nghĩ thốt lên, cầu phúc, hơn nửa là vì mình thôi. Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã cười nhưng không nói. Mắt không chớp nhìn bầu trời đêm đầy đèn, khóe môi ý cười sâu lại càng sâu. Đối với phi tần hậu cung mà nói, tối nay nhất định lại là một đêm không ngủ. Ngày kế sáng sớm, Vũ Đồng vội không ngừng chạy đến Tiêu Quân Nhã oán giận. Khuôn mặt hồng thấu phân không rõ là tức giận hay xấu hổ, Hình Phi quả thật là hồ ly tinh. Nghe nói bệ hạ đêm qua canh bốn cũng chưa ngủ, hôm nay thiếu chút nữa lâm chiều muộn. Cung nữ gác ở Lâm Hoa Cung nói, đêm đó bệ hạ theo Hình Phi trở về Lâm Hoa Cung. Nhóm cung tỳ liền đưa đi tắm rửa, Tôn Đắc Trung cung kính hầu ở ngoài. Nghe bên trong truyền đến tiếng nước ào ào và tiếng nữ yêu kiều nam thô xuyễn. Thở hổn hển, nhìn chân trời, mà vài tiểu cung nữ lại là đỏ mặt tai hồng. Cho dù nghe có nhiều lần đi chăng nữa cũng vô pháp làm được bình tĩnh như Tôn Đắc Trung. Canh ba thời gian hậu điện mới yên tĩnh trở lại. Lại không ngờ tĩnh không tới nửa khắc, Hình Phi lại thấp giọng ngâm nga. Làm tiểu cung nữ vừa ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh lại. Mị âm thật mất hồn thực cốt. Người nghe mặt đỏ tai hồng. Cứ như thế đến canh bốn. Điện mới coi như hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Đồng hồi tưởng lại lời tiểu cung nữ kia nói mà mặt ngày càng hồng. Xong rốt cuộc là tức giận. Thanh Trúc liếc Vũ Đồng. Nhíu mi nói ngươi bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện thì phải suy nghĩ. Đừng có nói không đầu không đuôi như vậy. Nghe vậy, Vũ Đồng ngẩn ra, chợt thè lưỡi mà cười, ôi cô ơi. Nô tỳ đây không phải là bị Hình Phi chọc cho hồ đồ sao, luôn mồm kêu Hình Phi là hồ ly tinh. Nếu để người khác nghe, bị đánh là cái chắc. Tiêu Quân Nhã từ trên giường xuống, liếc Vũ Đồng, giọng nói mặc dù như thường, nhưng có uy nghi. Vũ Đồng, nếu ngươi lại ăn nói không suy nghĩ, lần sau bản cung sẽ nặng phạt ngươi. Nàng vừa thức dậy, cung nữ hầu hạ rửa mặt còn chưa tiến điện, nếu không lời này sẽ bị nghe thấy, không chừng cho rằng hoàng hậu sau lưng gọi Hình Phi là hồ ly tinh, làm nha hoàn bên cạnh đều học được. Cách chương